Lục Thiếu Chỉ yêu cô vợ ngốc, chương 39, 39, thị phi mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn video đó nhanh chóng được tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội, Diệp Hoài An nhận được đoạn video lúc này ông ta vô cùng tức giận, người đàn bà đó không ngờ lại dám cắm sừng ông, Bạch Sinh Liên đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bỗng cánh cửa bật mở, Diệp Hoài An từ lâu đã nhịn bà ta và không ra tay đánh bà ta dù chỉ một cái, suốt ngày chỉ làm con chó sai vặt của Bạch Sinh Liên, bây giờ gia sản của ông cũng thuộc về bà ta, bây giờ bắt đầu giở trứng tìm tình trẻ ư anh. Anh sao vậy? Bạch Sinh Liên nhìn vẻ mặt đáng sợ của ông ta làm cho hoảng loạn, bà ta vẫn chưa hay chuyện đoạn clip nóng của mình đã được đăng lên khắp trang mạng, bây giờ chủ đề nóng này đã lên top 1 tìm kiếm rồi, Diệp Tâm Ngữ nhờ bạn của mình để dòng kép gây tranh luận. Diệp thị gieo nhân nào gặp quả nấy, bỏ rơi vợ theo tình nhân bây giờ bị tình nhân cắm cho cái sừng dài tận 2 mét. 1. Diệp Tâm Ngữ nhìn dân mạng ném đá ông ta mà trong lòng hả dạ, nhận được sự chửi bới nhiều hơn là bảo vệ và tin tưởng, cô nằm trên giường hí hửng lướt điện thoại, Diệp Tâm Ngữ còn tạo thêm vài cái ớt để vào bình luận gieo rắc thêm tiếng xấu cho Diệp Hoài An và Bạch Sinh Liên. Các người không biết đấy chứ, ông ta có một đứa con lúc đầu cũng bình thường lắm mà do chắc cái nghiệp của ông ta nên cô ta bây giờ ngốc nghếch điên dại. Nghe đồn ông ta ép vợ mình chết để lấy tình nhân nữa đấy, bây giờ bị ông trời trả báo. Chỉ với hai cái bình luận của Diệp Tâm Ngữ đã khiến dân tình dậy sóng, đúng là châm dầu vào lửa, nhiều người bắt đầu lên án tẩy chay Diệp thị, Diệp Hoài An lúc này quăng điện thoại xuống đất chạy tới chỗ Bạch Sinh Liên. Gian phu dâm phụ, Diệp Hoài An liên tục tát vào mặt Bạch Sinh Liên, bà ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, lại bị Diệp Hoài An xông vào nắm tóc rồi đánh tơi tả, Bạch Sinh Liên bị ông ta hành cho người không ra người ma không ra ma. Ông dám đánh tôi, Bạch Sinh Liên bị tát đến máu rơm rớm khóe môi, bà ta ôm lấy mặt trừng mắt với Diệp Hoài An bây giờ nhìn cảnh cấu xé lẫn nhau của hai người họ thật thỏa mãn, bác Dương ở bên ngoài đã quay được toàn cảnh của sự việc xem ra lại sắp cho thêm một tin tức mới nữa rồi. Con dâm phụ dám phản bội tao, dám mang trai trẻ về nhà còn ân ân ái ái, xem ra tao không đánh mày không sợ tao mà. Ông ta liền lấy cây đánh đập Bạch Sinh Liên vô cùng tàn nhẫn, Diệp Thiến Thiến lúc này nghe tiếng khóc và tiếng la hét đánh đập phát ra từ trong phòng của Bạch Sinh Liên, cô liền chạy đến can ngăn hai người ra, không ngờ lại bị Diệp Hoài An đánh trúng. Cha dừng lại đi mà, Diệp Thiến Thiến nhào tới ôm lấy chân của ông ta, không ngờ bị ông ta hất ra, ông ta nắm đầu của Bạch Sinh Liên kéo lại gần. Thằng gian phu kia là ai? Mang xác nó tới đây, tao chôn hai đứa bây cùng. Diệp Hoài An không ngờ lại trở nên đáng sợ như vậy, lúc này Bạch Sinh Liên sợ hãi vô cùng không dám lên tiếng thách thức ông ta nữa, bà ta dập đầu tạ lỗi với Diệp Hoài An. Em xin anh, tha cho em đi, anh không nghĩ đây là do tên Dương đó gây ra hay sao? Diệp Hoài An lúc này cũng suy nghĩ lại, nhưng trong lòng vẫn không quên cái đoạn clip lúc nãy, ông ta đẩy Diệp Thiến Thiến vào trong phòng sau đó đóng cửa phòng lại giam lỏng hai mẹ con bà ta trong phòng. Ở trong đó đi, đợi tao điều tra ra rồi tao sẽ thả mẹ con mày ra, đừng có mà giở trò với tao. Lúc này bác Dương thấy Diệp Hoài An đi ra, lúc này ông liền trốn khỏi đó, đúng là thu được một đoạn video rất có giá trị, ông liền gửi qua cho Diệp Tâm Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư, có thêm quà cho cô đây. Đã gửi một video, chấm, Diệp Tâm Ngữ đang xem bình luận trên mạng bỗng nhiên bác Dương gửi qua một đoạn video hot hơn cả đoạn clip nóng đó nữa, Diệp Tâm Ngữ bắt đầu cười lớn sau đó gửi đoạn clip đó qua bên truyền thông, cô thì tạo một ớt mới đăng lên thu hút nhiều lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội. Màn đánh ghen xuất quỷ nhập thần sau hậu đoạn clip nóng của tình nhân Diệp Thị đăng lên. Diệp Tâm Ngữ lại một lần nữa được xem màn công kích của cư dân mạng, chỉ một ngày thôi mà có quá nhiều chuyện đem lại niềm vui cho cô như vậy, còn bọn người kia thì chỉ trong một ngày thôi muốn thân bại danh liệt bởi hai đoạn clip, các công ty hợp tác với Diệp Thị đều rút hợp đồng hết và cổ phiếu bắt đầu giảm dần. Sắp tới còn nhiều chuyện vui xảy ra đây, nhiều đây đã là gì cho những mất mát của tôi chứ? Diệp Tâm Ngữ tiếp tục bình luận châm dầu vào lửa, bỗng Lục Dạ Hàn lái xe về cô liền cất điện thoại đi giả vờ ngủ, Lục Dạ Hàn đi vào phòng nhẹ nhàng, anh thấy cô đã ngủ nên không làm phiền và đi ra ngoài. Một lúc sau một mùi thơm phát ra từ bếp thu hút Diệp Tâm Ngữ. Thơm quá, cách chương.